13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, đệ nhất tứ tam chương oán mẫu, tam, Sử Thanh hữu khí vô lực theo mặt đất đứng lên, không nói được một lời về phía hậu viện đi đến, Bách Phúc cúi đầu nghĩ nghĩ, cũng liền vội đi theo, nhìn trước mắt này cao gầy tiêu tụy bóng lưng, Bách Phúc trong lòng không khỏi một trận đồng tình, hắn không đau lòng sao? Làm sao có thể, hắn là Ý Nhi cha ruột, là Tống Nhạn Liên phu quân, là Sử gia con nối dõi, càng một muốn cứu nhi tử năng lực cũng không có đáng thương nam nhân. Hoặc là, nỗi thống khổ của hắn so với Tống Nhạn Liên còn muốn sâu đi. Sử Thanh đè nén thống khổ, trấn an bi thương gần chết thê tử, mặc dù đang thê tử thanh tỉnh lúc, hắn luôn luôn ngồi ở bàn nhà trai trầm mặc không nói. Nhìn như lãnh khốc vô tình, nhưng thê tử ngủ lúc, hắn như trước sẽ đỏ mắt quyền, yêu thương chính mình số khổ nhi tử cùng thê tử. Đã vào đêm, Sử Thanh cũng gục xuống bàn nặng nề ngủ, nhưng mà Tống Nhạn Liên đã từ từ mở mắt, nàng cũng không có tùy ý nhúc nhích, mà là trước quan sát một chút Sử Thanh phản ứng, ở xác định hắn xác thực đang ngủ sau này, mới rón ra rón rén đi ra gian phòng. Đại khái là sợ hãi làm ra động tĩnh gì đến, nàng liền giày cũng không mặc, Bách Phúc đi theo Tống Nhạn Liên phía sau, cũng không sợ hãi chính mình sẽ xông cái gì họa, bởi vì nàng biết mình cũng không thuộc về cái không gian này. Chỉ có thể làm một bất đắc dĩ những người đứng xê monster theo Tống Nhạn Liên. Bách Phúc xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, mấy tiểu hoa viên. Sau đó mơ mơ màng màng đi tới một tòa cô linh linh phòng nhỏ tiền. Tống Nhạn Liên mọi nơi nhìn nhìn, thấy không có người lúc này mới nhẹ nhàng gõ môn. Bên trong quả thật có cá nhân nhẹ giọng ứng. Bách Phúc không có nghe rõ, nhưng nghĩ đến cũng không thể là người khác, nhất định là đáng thương Ý Nhi. Nghe được người bên trong trả lời, Tống Nhạn Liên làm như mừng rỡ như điên, nhưng nàng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Theo hoa viên góc nơi kín đáo nhặt đi ra một cái túi phục. Còn có một căn thật dài thiết côn dùng sức cày. Xem ra nàng đã chuẩn bị xong. Chắc hẳn ban ngày đại náo chỉ là ở làm một lần cuối cùng nỗ lực lên. Hơn nữa dù cho không thành công, cũng có thể rời đi một chút tầm mắt. Chỉ tiếc nàng xác thực không có được mình muốn kết quả. Đối mặt tình hình như vậy, trong lòng nàng chung quy hẳn là vẫn là thất vọng. Bách Phúc ở trong lòng lẩm bẩm mân y vị này đáng thương mẫu thân rất nhanh liền mệt được đầu đầy. Mồ hôi, liên thủ thượng cũng không biết làm tại sao hoa đầy miệng máu. Đại khái là thiết côn thượng cũng không bóng loáng đi. Bách Phúc vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi mà đem hai nắm chặt nắm tay bưng ở ngực như là ở dùng sức. Nếu như Bách Phúc có thể giúp A Còng chút gì không nói. Chỉ sợ sớm đã quá khứ cùng Tống Nhạn Liên cùng đi. May là, đóng cửa mặc dù rắn chắc nhưng vẫn là bị cậy chặt đứt. Tống Nhạn Liên đeo bao quần áo, ôm một nho nhỏ thân thể, hướng nhà gỗ phía bên phải chạy đi. Nhưng mà, còn chưa có chạy ra mấy bước, nàng liền bị một ngoài ý liệu thân ảnh chặn đường đi. Tới không là người khác, chính là của nàng tướng công Sử Thanh. Tống Nhạn Liên đầy mặt kinh khủng. Chỉ sợ gặp được đoạt mệnh lợi quỷ nàng cũng sẽ không sợ thành như vậy. Trước kia có chút xinh đẹp tuyệt trần hai mắt chừng được tròn tròn. Kiều diễm khuôn mặt cũng ninh thành một đoàn. Nàng bất ngờ quỳ ở trên mặt đất, cái gì cũng không nói lời nào. Chỉ là mặc cho nước mắt tàn sát bừa bãi. Xin lỗi Liên Nhi, ta không thể để cho các ngươi đi, nhìn thê tử trườn khúc chiết nước mắt. Sử Thanh nhẹ nhàng mà nói. Bách Phúc thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy thanh âm của hắn trầm thấp được có chút tối tăm ân y hắn nói tiếp. Đại ca nói rất đúng, chúng ta không thể vì mình, liền hy sinh Sử gia kể cả hầm lý mấy trăm miệng ăn. Tống Nhạn Liên một bên chảy nước mắt, một bên chăm chú đem Ý Nhi ôm ở trước ngực. Chúng ta là vì mình sao? Chúng ta là vì Ý Nhi, chúng ta là cha của hắn nương, nếu như chúng ta cũng không vì hắn. Vậy còn có thể trông chờ ai tới vì hắn đâu? Sử Thanh không có lên tiếng, cũng không có nhúc nhích, chỉ là trong bóng đêm đang nhìn mình tình cảm chân thành thê tử. Không muốn hôn một chút trong lòng người, Tống Nhạn Liên tiếp tục giảng đạo, các ngươi đều là ích kỷ tên, sợ hãi rước họa vào thân, liền muốn hy sinh một vô tội hài đồng, quả thực, không phải ngươi, sớm biết rằng như vậy, ta lúc trước nhất định sẽ không gả cho ngươi, đỡ phải quá được như vậy uất ức, liền con của mình cũng bảo hộ không được. Tống Nhạn Liên thanh âm lành lạnh rất nhiều, cũng không tượng ban ngày như vậy điên cuồng, cũng không tượng vừa rồi vậy đáng thương. Trong bóng tối Sử Thanh nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, đại khái là bị đâm tới chỗ đau đi. Sau đó, đau nhất cũng không phải là này đó ngôn ngữ, mà là tùy theo mà đến mãnh cắm ở chính mình bả vai một cây ngân châm. Yên tâm đi, nó sẽ chỉ làm ngươi tạm thời ma túy mà thôi, sẽ không chết. Tống Nhạn Liên thanh âm lạnh như lãnh xương. Hiện tại nàng đã không phải là một thê tử, mà là một liều mạng cũng phải bảo vệ đứa nhỏ mẫu thân. Ta đã trải qua nhiều lắm sinh tử, cũng thân thấy tất cả thân nhân chết thảm ni, vì thế hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không làm cho con của mình dẫm lên vết xe đổ. Cho dù ta chết, cuối cùng bốn chữ, là nàng ngạnh theo trong hàm răng đẩy ra tới, coi như là cũng không biết của nàng bách phúc, cũng thật sâu cảm thấy của nàng kiên quyết. Nhưng mà, lại một thanh âm theo của nàng truyền tới, xin lỗi đệ muội, các ngươi đi không được, khi thầy áo xám ngắn cần phải xử ra đại ca xuất hiện cũng mang theo cả đám hạ nhân lúc, Tống Nhạn Liên triệt để tuyệt vọng, nàng tiếng rít một tiếng, sau đó ngất đi, không biết có phải hay không bị quá lớn kích thích, Tống Nhạn Liên cư nhiên hôn mê 3 ngày, trong 3 ngày này nàng không ngừng nói mê sảng. Mà Sử Thanh thì vẫn nắm tay nàng ngồi ở một bên. Hắn nhẹ nhàng trêu chọc Tống Nhạn Liên tóc dài, thấp giọng nói, cứ như vậy ngủ đi, thức dậy đến sau này, chúng ta nặng hơn cuộc sống mới, ngươi nếu như không muốn ở chỗ này, ta liền mang ngươi ly khai, dù sao ở đây chỉ cần có đại ca như vậy đủ rồi. Hắn mặc dù trong miệng như vậy nói, nhưng trong mắt lại ảm đạm không ánh sáng. Tựa hồ tất cả thần thái đều theo thứ gì đó một tiếng hôi phi yên diệt. Nghe Sử Thanh nói mê bàn thì thào nói nhỏ. Bách Phúc trong lòng một trận khổ sở. Nàng nghe được xung quanh nghị luận. Sáng sớm hôm nay Ý Nhi cũng đã bị thanh toán hầm. Hiện tại đã qua châm lửa giờ lành. Chỉ sợ đã bị đốt thành cho bụi. Bách Phúc không có đi nhìn. Mặc dù nàng bình thường lòng hiếu kỳ cũng mạnh nhất. Nhưng lấy người sống tế tự loại này chuyện kinh khủng, nàng cũng không muốn ý nhìn thấy, đương nhiên cũng sợ hãi nhìn thấy. Chỉ là Tống Nhạn Liên vừa tỉnh, biết con trai của mình đã chết thảm, có thể tiếp chịu được sao? Hết chương.